Chương 1862, để cho người ta nghĩ bảo hộ. Một hơn cầu từ đặt trước. Tí tách Trường An thành mưa không ngừng rơi xuống, trên đường lớn người vẫn như cũ là ngựa xe như nước, mỗi người cũng miễn cưỡng khen. Giao theo vị trí bên trên đứng dậy, đi đến cửa hàng cửa ra vào, ngẩng đầu nhìn lên trên trời hạt mưa không ngừng tại rơi xuống. Mười mấy phút sau, mưa bắt đầu chậm rãi nhỏ đi, theo ban đầu ầm ầm mưa to, biến thành mịt mờ mưa phùn. Ngươi chạy thế nào đến nơi đây đứng, bên ngoài hơi nước lớn, dễ dàng cảm mạo. Su Zen thanh âm tại tóc ngắn thiếu nữ phía sau vang lên. Giao quay đầu, nói khẽ, không sao, ta hôm nay mặc QNZ không ít, mà lại ta đây không phải trong tiệm đây nha. Không có bị xối đến liền tốt. Su Zen may mắn no y đúng rồi, ngươi không phải nói thay quần áo liền có thể tan sở chưa làm sao đi lâu như vậy nha. Giao nghi ngờ nói. Su Zen lung túng gãi gãi cái hót, nói, vừa mới bếp sau có chút việc, ta liền đi xử lý dưới, cho nên làm trễ mãi. Nguyên lai là dạng này, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì, ta lại không thể đi vào. Giao mở miệng nói, không có việc gì. Su Zen ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, đây lẩm bẩm nói, mưa bắt đầu nhỏ đi, 23 xem bộ dáng là nhanh ngừng mưa. Đúng vậy a, rốt cục có thể đi ra. Giao mỉm cười nói. Su Zen gậy xuống màu xanh đậm tóc, nói, nếu không nhóm chúng ta ngồi một hồi nữa không ngồi, làm một cả ngày, ta cũng có chút mệt mỏi. Giao thư triển thân thể no y đúng rồi, ta còn không có hỏi ngươi ở nơi nào đâu. Su Zen hiếu kỳ nói, ta chỉ ở khu vư cờ mơ y viên công túc xá bên trong, nơi đó cách ta mỗi ngày đi lên lớp cũng rất gần. Giao giới thiệu. Khu vư cờ mơ y có hai tòa nhà trải qua cải tạo sau cũng biến thành viên công túc xá, một tầng đều có thể vào ở đi không ít người. Đương nhiên, cái này viên công túc xá vào ở vẫn là phải có điều kiện, tỉ như ngươi là cô nhi, lại thêm năng lực chắc tuyệt, không có chỗ ở, liền có thể xin vào ở đi viên công túc xá. Đương nhiên, viên công túc xá cũng là muốn giao tiền tệ. Chỉ bất quá giá cả khẳng định là so ngươi như thường phòng cho thuê muốn hơi rẻ. A a a, nguyên lai, vậy xem ra ngươi rất lợi hại đâu. Su Zen hâm mộ nói. Ngươi đây ngươi ở nơi nào đâu? Giao hiếu kỳ nói. Ta ở tại cũ thành khu, sang bên cũ quảng trường phía bên kia, cùng ta mãi mãi ở cùng nhau, ngươi lúc rảnh rỗi có thể đi tìm ta. Su Zen mỉm cười nói. Giao gật gật đầu, nói, ta lúc rảnh rỗi nhất định đi bái phỏng ngươi cùng nãi nãi. Vừa nghe đến mãi mãi hai chữ, tóc ngắn thiếu nữ liền cảm thấy không hiểu thân thiết, lập tức liền nghĩ đến phụ thân của mình, mẫu thân. Đối Su Zen hảo cảm lại lần nữa tăng lên, hy vọng tại đối phương nơi đó có thể tìm tới thân tình ký thác. Su Zen cũng có thể rõ ràng cảm giác cảm nhận được tóc ngắn thiếu nữ khác biệt, lôi kéo tay của đối phương, nói, nếu như ngươi không ngại, hiện tại liền có thể đi xem một chút nãi nãi ta. Có thể chứ, thật có thể chứ? Giao kích động nói, lập tức cùng mới vừa chỉ lãnh đạm bộ dạng tạo thành chênh lệch cờ hờ do ra nở dê. Đương nhiên là có thể, nãi nãi nhất định sẽ rất cao hứng, trong nhà đã thật lâu không có tới khách nhân. Su Zen mỉm cười nói, tốt, vậy ta liền trở về với ngươi nhìn xem nãi nãi. Giao lập tức gật gật đầu. 10 phút sau, trên trời mưa bắt đầu chậm rãi ngừng, hiện tại trên trời thẳng bưu lấm ta lấm tấm nước mưa rơi xuống. Su Zen cầm du che mưa lôi kéo tóc ngắn thiếu nữ ly khai tiệm mì, hai người chống đỡ một cây dù đi tại trên đường lớn. Giao vẫn nhìn chu vi, kinh ngạc nói, không nghĩ tới người còn có nhiều như vậy, không phải vừa mới còn tại trời mưa đây sao? Trường An thành mỗi giờ mỗi khắc người đều thì rất nhiều, cho dù là trời mưa, tuyết rơi cũng không ngoại lệ, ngươi vẫn có thể tại trên đường cái nhìn thấy rất nhiều người. Su Zen giải thích nói, thật thật thần kỳ a, ta không thể tin được. Giao cho dù là tới Trường An thành nhiều ngày như vậy, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù đã ở tại Trường An thành rất nhiều ngày, nhưng là tóc ngắn thiếu nữ liền không có một ngày là cảm nhận được ít người thời điểm. Mỗi một ngày cơ hồ đều là người, người đông nghìn nghịt. Thậm chí một lần nàng còn cảm thấy, một cái Trường An thành người liền so toàn bộ A ở Cẩn Vương quốc người còn nhiều hơn A, ngươi không thể tưởng tượng nổi sự tình còn có rất nhiều đâu. Đây chỉ là trong đó một loại, mặc dù trên đường cái nhiều người như vậy, nhưng là nàng nhóm tuyệt không hỏng A, cho nên không cần quá lo lắng. Su Zen nhìn ra tóc ngắn thiếu nữ lo lắng bộ dáng, tiếp tục nói, hơn nữa còn có ta, ngươi liền thật chặt đi theo ta đi. Thiếu nữ mặc dù không biết rõ tóc ngắn thiếu nữ chuyện gì xảy ra, nhưng là có thể nhìn ra nội tâm của nàng là phong bế, là kháng cự nhiều người như vậy. Vừa nhìn thấy chính nàng tại tiệm mì ngồi lâu như vậy liền biết rõ, không thích nói chuyện, cũng không nhìn người khác, con mắt màu đỏ chỉ là trực câu câu nhìn lên trên trời hạt mưa. Giao theo bản năng kéo lại Su Zen góc áo, dừng rất lâu mới gật đầu đáp, ừm. Tóc ngắn thiếu nữ so đối phương thấp hơn một chút, nhìn xem cũng càng thêm gầy yếu nhiều, xanh xao vàng vọt. Để cho người ta nhịn không được nảy mầm ra muốn bảo hộ nàng dục vọng, không đơn thuần là tướng mạo nhu thuận đáng yêu, liền liền tính cách cũng làm cho lòng người đau. Su Zen mỉm cười, kéo tóc ngắn ít tiếp tục hướng phía cũ thành khu đi đến. Đạp đạp đạp tí tách hai người bọn họ chân đạp trên mặt đất vũng nước tràn ra không ít bọt nước. Lại xứng thượng thiên trên tí tách tiểu vũ, tạo thành một bài tiết tấu vui sướng tiểu ca ca khúc. Giao nhìn qua 10 điểm vui vẻ, trên mặt rốt cục có ít có tiểu dung, một bên chân dùng sức giẫm lên mặt đất, một bên đưa tay nhường vũ lạc ở trên tay mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên trên trời giọt mưa. Gầy yếu trên mặt có vui sướng tiểu dung, ngoại trừ mặt ngưỡng vọng bầu trời, nhường giọt mưa rơi vào trên mặt bên ngoài, còn không ngừng đi lòng vòng, biểu đạt hưng phấn trong lòng. Su Zen nhìn thấy bộ dáng của đối phương, không khỏi cảm thấy trong lòng rất an ủi, muốn nói điểm gì, nhưng lại chưa hề nói, chỉ là lặng lặng nhìn xem đối phương. Thiếu nữ vốn là muốn cho tóc ngắn thiếu nữ đừng lại mắc mưa coi chừng bị lạnh, nhưng nhìn đến đối phương vui sướng bộ dáng, lại không có đem lời nói ra miệng. Nhưng là nàng khẳng định biết rõ, tóc ngắn thiếu nữ trải qua rất bi thảm sự tình, không phải vậy tuổi còn nhỏ thiếu nữ tại sao có thể có một mặt ưu sầu. Cái tuổi này thiếu nữ đâu, tăng thêm lại tới Trường An thành, hẳn là trên mặt cả ngày cũng treo nụ cười, mà không phải khi thì như thường, khi thì bi thương, lúc tỉnh táo. Susan, ngươi đang nhìn cái gì đây, mau tới chơi với nhau nha, hảo hảo chơi. Giao chân đạp đạp trên mặt đất nước. A ngươi tung tóe đến ta, xem ta. Su Zen chân dùng sức đạp một cái mặt đất. Ba ba ba, một thời gian Trường An thành trên đường lớn xuất hiện thiếu nữ dẫm đạp mặt đất phát ra ba ba âm thanh, trên đất nước đọng một mực tung tóe bay ra ngoài. Hai vị thiếu nữ miễn cưỡng khen tại trên đường lớn vui sướng chơi đùa, trên đất nước đọng cũng theo đó bay múa. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.